Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 702. Trở lại địa ương, trước mắt hai gã nam tử khí tức hùng hậu, nhìn như là hai người, nhưng là khí tức lại giống nhau y hệt, phảng phất hồn nhiên nhất thể. Xin lỗi, mời các người chuyển cáo đại sở thương hội. Bạch Mỗ bây giờ có chuyện quan trọng. Có chuyện gì? Có thể hay không áp hậu bàn lại? Khư bên trong là không cho phép động thủ, cho nên Bạch Mi cũng không lo lắng này hai gã đại sở thương hội nhân sẽ có hành động gì. Xích Ma La, chủ sự tìm ngươi cũng không phải là đang trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi tốt nhất bây giờ liền theo chúng ta đi, nếu không đắc tội chúng ta đại sở thương hội, ngươi sẽ biết cái gì gọi là vạn giới tuy lớn, lại không có ngươi một phần nghỉ chân nơi. Ngữ khí lạnh lùng nhìn Bạch Mi, hai gã đại sở thương hội nam tử trả lời trực tiếp hủy bỏ Bạch Mi đề nghị. Ngôn ngữ ý là nhất định phải đem Bạch Mi mang về đại sở thương hội. Nếu như là lời như vậy, vậy mời thứ cho Bạch Mỗ thứ cho khó khăn tòng mệnh. Lời đã nói đến này, Bạch Mi cũng sẽ không cùng hai gã nam tử chưa tới nhiều dây dưa. Né người thoảng qua hai gã nam tử, tiếp tục đi về phía trước đi. Nghiêng đầu nhìn Bạch Mi bóng lưng, hai gã nam tử liếc nhau một cái, móc ra một tên phía sau dài một tấm cái miệng nhỏ nhắn gương nói: "Đại nhân, hắn cự tuyệt cùng chúng ta hồi thương hội, làm sao bây giờ? Đi tra một chút hắn lai lịch, sau đó thì trở lại đi. Gần đây hội lý không yên ổn, hội trưởng không có ở đây trong đoạn thời gian này, Brason có chút sống động, khắp nơi cùng ta đối nghịch, các ngươi tra xong người này lai lịch, liền mau sớm chạy về giúp ta." Gương phía sau trong miệng, vô cùng từ tính giọng nam trung từ trong truyền ra, chỉ chẳng qua là thanh âm là có thể để cho nghe người trong đầu. Hiện ra một tên tướng mạo bất phàm, khí chất xuất chúng nam tử hình tượng, là đại nhân, chúng ta cái này thì đi thăm dò, lấy được chủ sự chỉ thị. Hai gã nam tử lúc này uốn người rời đi. Bạch Mi mặc dù hành vi coi như là lừa gạt đại sở thương hội, nhưng là loại sự tình này nói cho cùng không coi là chuyện lớn. Bây giờ chủ sự đại nhân cùng trong thương hội đối thủ so kè, hai người bọn họ phải tẫn sắp hoàn thành trên đầu sự tình chạy về thương hội. Nếu không một khi chủ sự đang cùng đối thủ trong tranh đấu thất lợi, bọn họ thời gian cũng chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng những thứ này so sánh, Bạch Mi sự tình cũng đã là rất nhỏ nhặt không đáng kể. Vòng qua kia hai gã đại sở thương hội tạo vật chủ, Bạch Mi thay đổi đường đi cũng không có lại hướng trung ương Kim Tuyền quảng trường đi tới. Đại sở thương hội xuất hiện, coi như là cho Bạch Mi một cái không lớn không nhỏ nhắc nhở. Vạn giới bên trong thế lực không đếm xuể, hơn nữa toàn bộ vạn giới bên trong bởi vì khư tồn tại, đủ loạt vật kiện cũng là không cùng tần suất. Nếu như ra đại sở thương hội còn có một khác hữu tâm nhân đi theo chính mình, bọn họ lại đồng thời nắm giữ sao chép thế giới tọa độ năng lực, kia đối với Bạch Mi mà nói liền là một kiện không phiền toái nhỏ chuyện. Không có đi trung ương Kim Tuyền quảng trường, Bạch Mi mà là một cua quẹo đi tới Nam Khư một nhà quán rượu cao cấp. Quán rượu này là khư trung một nhà tứ cấp thương hội dưới cờ sản nghiệp. Bạch Mi mở phòng xong đang lúc sau, trực tiếp đem cả phòng hoàn toàn phong bế, để cho ngoại giới cảm giác không tới một chút bên trong căn phòng động tác. Đem căn phòng phong bế sau, Bạch Mi từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra thải hồng thạch. Bạch Mi trong tay này cái thải hồng thạch chỉ còn lại một lần cuối cùng tạm thời xây dựng cầu vòng, cầu cơ hội, lần này sử dụng sau, Bạch Mi cũng chỉ có thể ở một nơi vững chắc địa điểm xây dựng mãi mãi cầu vòng cầu, mà không thể giống như bây giờ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xây dựng tạm thời cầu vòng cầu. Bất quá ngay bây giờ mà nói, sử dụng cầu vòng cầu trở lại địa ương giới, đúng là ổn thỏa nhất tối phương pháp an toàn. Kích thích thải hồng thạch năng lực, một đảo quanh co hướng phương xa cong nhảy cầu vồng đại kiều chậm rãi hiện lên. Ở cầu một đầu khác chính là Bạch Mi mục đích địa ương giới. Ở bước lên cầu vồng cầu trước, Bạch Mi lấy ra một quả lam bạch sắc giao nang, sau đó sắp xếp nhất giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên. Này cái phân linh giao nang là Bạch Mi ở khư trong mua. Chỉ cần một giọt người sử dụng máu tươi là có thể bắt chước ra một cụ cùng người sử dụng giống nhau như đúc giả thân. Phân linh giao nang chế tạo giả thân không có bản thể lực lượng, nhưng là từ ở bề ngoài đến xem lại cùng bản thể giống nhau như đúc. Chỉ có mịt mù mấy loại rất cao cấp phân biệt phương pháp mới có thể đem kỳ phân biệt ra. Phân phó giả thân sau khi hoàn thành trả phòng cùng một loạt động tác, Bạch Mi rốt cuộc bước lên đường về, trở lại chính mình đại bản doanh địa ương giới. Địa ương giới U Châu Thục Sơn, một thân ma màu xám nón lá rộng vành phủ thân Lý Tiêu Diêu, chân đạp phi kiếm, một tay nắm hơn 10 tên bị kỳ dùng pháp bảo trói buộc ở ma đạo yêu nhân, chuẩn bị trở lại bên trong tông, đem các loại ma đạo yêu nhân đánh vào tỏa yêu tháp trấn áp. Bay đến tới Thục Sơn biên giới, Lý Tiêu Diêu không có trở lại bên trong tông, trực tiếp đi tỏa yêu tháp. Đi tới tỏa yêu tháp trước, Lý Tiêu Diêu đưa tay đánh ra vài đạo linh quyết. Tỏa yêu tháp mắc lừa gần bắn ra một đạo trấn áp thần quang đem Lý Tiêu Diêu trong tay ma đạo yêu nhân thu nhập bên trong tháp. Thu thập xong trong tay ma đạo yêu nhân, Lý Tiêu Diêu thu hồi chân đạp phi kiếm, lắc mình đi tới tỏa yêu tháp tầng thấp nhất, đi tới nhốt chính mình ái nhân vị trí. Tỏa yêu tháp đáy, Triệu Linh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhăn, thông bạch mảnh nhỏ chỉ khẽ vuốt ve trên tay một quả thúy ngọc sắc bàn. Năm đó Bạch Mi phá giới phi thăng lúc, cho Triệu Linh Nhi một quả vị diện vòng tay, để cho nàng đem tỏa yêu tháp bên trong không có ác niệm ý xấu yêu tộc đưa vào vị diện vòng tay bên trong phồn diễn sinh sống. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, tâm tư lương thiện Triệu Linh Nhi đưa vào nhóm lớn yêu tộc tiến vào vị diện vòng tay để cho bọn họ có thể cuộc sống tự do. Nhưng là dần dần, vị diện vòng tay bên trong yêu tộc càng ngày càng nhiều. Vị diện vòng tay đã không chịu nổi gánh nặng, không cách nào nữa chịu đựng càng nhiều yêu tộc vào bên trong. Nhưng tỏa yêu tháp bên trong yêu tộc còn đang không ngừng gia tăng. Mỗi một ngày đều có số lớn yêu tộc thông qua bên trong tháp truyền âm chủ, cầu xin Triệu Linh Nhi cũng muốn đi vào vị diện vòng tay. Địa thiếu yêu nhiều, vị diện vòng tay tồn tại bây giờ đã thành Triệu Linh Nhi một cái tâm bệnh. Đi tới tỏa yêu tháp tầng dưới chót, thấy ái thê mặt lộ vẻ buồn rầu, Lý Tiêu Diêu tự nhiên biết Triệu Linh Nhi còn đang là yêu tràn đầy là mối hoặc vị diện vòng tay lo lắng. Linh Nhi, đi tới Triệu Linh Nhi bên người, Lý Tiêu Diêu nhẹ giọng la lên ái nhân tên. Nghe được giọng nói của Lý Tiêu Diêu, Triệu Linh Nhi chậm rãi phục hồi tinh thần lại, tràn đầy mệt mỏi ý trên mặt lộ ra một nụ cười. Còn đang là này trạc tử sự tình phiền não, kéo Triệu Linh Nhi thủ, ánh mắt cu ả Lý Tiêu Diêu ôn nhu như nước. Triệu Linh Nhi chỗ buồn chuyện Lý Tiêu Diêu rất rõ, nhưng là hắn nhưng cũng không có năng lực làm. Hoặc có lẽ là thật địa ương giới cũng không có một người có năng lực để giải quyết chuyện này. Vòng tay bên trong không gian càng ngày càng nhỏ, rất nhanh sẽ biết hoàn toàn đầy đủ nhân viên. Nhưng là những năm gần đây Thục Sơn đệ tử bắt hồi yêu tộc lại càng ngày càng nhiều. Tiêu Diêu, người có thể hay không hòa trưởng lão môn thương nghị một chút? Có thể hay không thả những thứ này lưu lạc bên ngoài yêu tộc một con ngựa? Ngữ khí im lặng, Triệu Linh Nhi nữ tổ lực mặc dù bị Bạch Mi lấy tỏa yêu tháp áp chế, nhưng là trong huyết mạch đồng tộc tình, hay là để cho Triệu Linh Nhi không cách nào dứt bỏ xuống yêu tộc? Này sợ rằng rất khó. Yêu tộc hai năm qua ló đầu bốc lên lợi hại, thậm chí có mấy lần cũng đều dự định phục kích ta Thục Sơn đệ tử. Nếu không phải Triệu trưởng lão xem ở ta ngươi mặt mũi, Thục Sơn sớm tự xuất động đệ tử quét sạch địa ương giới, đem yêu tộc tất cả chu diệt. Bây giờ chẳng qua là đưa bọn họ bắt hồi tỏa yêu tháp nhốt, đã là nhân từ nhất biện pháp. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù tự mình thân là Bạch Mi thủ đồ, Thục Sơn đại sư huynh, nhưng Lý Tiêu Diêu bản thân cũng không tham dự Thục Sơn sự vụ quyết sách. Hơn nữa cho dù hắn có năng lực can dự, yêu tộc mấy trăm năm nay tới hành vi, Lý Tiêu Diêu cũng sẽ không đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.